Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh Dị dài tập trên kênh Radio Kinh Dị. Và tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã nhận được một video, và trong video này quay dường như là một con quỷ và nó đang tìm Tô Bạch báo thù. Dường như đây chính là một người quen cũ đã bị giữ lại ở trong cái lăng mộ của lính Tần ở dưới lòng đất ở khu vực của Đại Lý. Và hãy cùng đến với cả tập này để xem sự thay đổi biến thiên của Mập Mạp nha. Chương 1084, lời cảnh cáo của kẻ thù. Kẻ thù của tôi chắc hẳn không nhiều như vậy đâu, Tô Bạch đáp. Hòa thượng im hơi lặng tiếng. Cậu vừa nói gì? Nói lại một lần xem. Tô Bạch nở một nụ cười. Tôi biết là ai rồi. Con hàng này muốn tìm tôi báo thù. Tôi cũng chẳng có cách nào khác cả. Khi đó ông ta cùng một thính giả họ Châu, tôi và Mập Mạp đều bị nhốt ở dưới lòng đất. Chúng tôi tìm được một trận pháp truyền tống có thể rời khỏi nơi này trong xe ngựa. Họ Châu và Mập Mạp đều hiểu trận pháp. Vốn dĩ họ Châu muốn liên thủ với cả Mập Mạp hại tôi và ông già đó ở dưới lòng đất. Kết quả Mập Mạp phản bội, thành ra họ Châu và ông già đó đều bị giam rồi. Pháp khí bản mệnh của lão già đó còn bị tôi cầm về đây. Nhưng mà sau đó Mập Mạp đã lấy từ chỗ của tôi đi rồi, vẫn chưa trả lại cho tôi. Tôi cảm thấy bây giờ tìm trong phòng của anh ta cũng không thấy đâu. Một pháp bảo bản mệnh mà thôi, tuy rằng giá trị lớn, nhưng mà vấn đề cũng không lớn. Trong video chắc hẳn là không. Khi ông ta bị nhốt ở dưới lòng đất, quay được, ông ta đang ăn thịt người. Ăn thịt một thanh niên họ Châu mà cậu nói đó sao? Chắc là vậy đi. Bằng không sao mà chịu đựng được qua khoảng thời gian đấy. Nhưng mà tôi rất tò mò. Theo lý mà nói, ông ta không chết, chắc hẳn đã sớm được phát thanh truyền tống vào chuyện xưa rồi lại được truyền tống ra ngoài mới phải. Phát thanh cũng không phải có khả năng tiếp tục truyền tống ông ta về lòng đất. Đương nhiên cũng có khả năng này. Trong lòng Tô Bạch nghĩ ngợi, dựa theo tình hình khi mình ở nơi chứng đạo lúc ấy và tình trạng của vị trong quan tài kia, cho dù phát thanh cho mình tiến vào chuyện xưa, lúc hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài vẫn sẽ truyền tống mình về nơi chứng đạo. Nhưng bây giờ có thể làm rõ một điểm, ông già họ Thẩm đó đã ra ngoài rồi. Là người khác đã cứu ông ta sao? Hay là bản thân của ông ta giống như là nhà tù xanh hoát mạnh mẽ đào ra ngoài? Nhưng bây giờ ông ta đã nhắm mũi nhọn vào mình rồi. Tuy rằng đối với cả người trong cuộc như hắn mà nói thì có hơi không thoải mái, nhưng mà cũng tính là chuyện hợp tình hợp lý cả thôi. Dù sao Tô Bạch cũng đã cuỗm mất cái thước từ trong tay của ông ta, cũng chính là vũ khí bản mệnh của ông già Thẩm đấy. Có thể nhìn ra được cuối cùng là Tô Bạch và Mập Mạp liên thủ hại ông ta từ đầu đến cuối. Có điều tiếng cười phụ nữ trong video khiến cho Tô Bạch có hơi khó mà giải thích được. Lẽ nào là tiếng cười của cô công chúa Đại Tần đó? Nhưng không phải tàn hồn của công chúa Đại Tần đã bị mình phong ấn vào trong cây thước rồi sao? Cây thước cũng bị mình mang ra ngoài rồi. Thời gian quay đoạn video đó là khi ở dưới lòng đất. Nhưng tại sao tiếng cười của tàn hồn công chúa Đại Tần lại xuất hiện ở nơi đó? Sự việc này có nghiêm trọng không? Hòa thượng hỏi. Nếu mà cần giúp gì thì cứ nói nha. Yên tâm đi, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Thực ra thì không phải tôi lo lắng chuyện này, mà là tôi lo cho Mập Mạp kia kìa. Cái thước đó cũng chính là pháp khí bản mệnh của lão già đấy. Sau khi tôi ra ngoài đã đưa cho Mập Mạp đi nghiên cứu. Chuyện này tôi cũng sắp quên luôn rồi. Bây giờ xem ra rất có khả năng là bên Mập Mạp đã xảy ra vấn đề. Mập Mạp? Hòa thượng có hơi ngạc nhiên hỏi. Cậu nói xem, có khả năng Mập Mạp đã thay đổi từ rất lâu rồi không? Có lẽ thế, tôi phải kiểm tra một chút. Tô Bạch lấy di động ra, nhấn dãy số của Sở Triệu. Alo, A Bạch à, có chuyện gì vậy? Âm thanh phía bên Sở Triệu khá tạp, chắc hẳn là đang ở trong văn phòng. Giúp tôi điều tra hồ sơ chuyến bay và ghi chép ở khách sạn của một người. Trương Bát Nhất, người Thành Đô. Khoảng thời gian gần đây đều ở Thượng Hải. Trong tay còn có một con xe mới là Audi A6. Được. Sở Triệu không nói nhiều lời vô nghĩa, cũng không giống như trước kia nói không thể vì tình riêng mà làm bất hợp pháp được, lợi dụng máy móc công việc để làm chuyện riêng, mà là trực tiếp đồng ý. Tôi sẽ lập tức cho người điều tra. Hòa thượng đứng dậy đi pha bình trà. Gần đây Mập Mạp không ở đây khiến cho trong nhà khá yên tĩnh, cho nên hứng thú pha trà của hòa thượng cũng tăng vọt lên. Không lâu sau, di động của Tô Bạch vang lên, là cuộc gọi từ Sở Triều. Alo, A Bạch à, cha ra rồi. Hồ sơ thông hành của người này trong khoảng thời gian gần đây cho thấy tháng trước có đi tới Lhasa. Tô Bạch gật đầu. Cảm ơn. Không có gì. Mối quan hệ giữa Tô Bạch và Sở Triệu quả thực đã bình thường hơn rất nhiều. Ít nhất khi nói chuyện với Sở Triệu, hắn sẽ không còn sự phản cảm gì đối với cả anh ta nữa. Hắn cúp điện thoại, xoay di động trong lòng bàn tay. Hòa thượng, chuyện của Mập Mạp không đơn giản như vậy rồi. Có phải tháng trước con hàng này đã tới Lhasa đúng không? Hoặc là rời khỏi nơi này khá lâu? Có ra ngoài một khoảng thời gian đấy. Khi ấy cậu ở đại lý. Hòa thượng đáp lời. Mập Mạp đã từng tới Lhasa, sau đó ông thẩm đó ra ngoài. Liệu rằng trong này có quan hệ gì không? Không liên quan mới lạ ấy. Tô Bạch bưng tách trà, lặng lẽ ngồi lên sofa. Thực ra hắn thực sự không phải là một người thích nhiều chuyện, nhưng mà điều hắn không ngờ đến là chuyện này lại có sự tham gia của Mập Mạp. Cho dù là đến hiện tại, Tô Bạch vẫn không thể nào xác nhận được Mập Mạp thực sự tính kế với mình sao. Lúc trước anh ta muốn Ngọc Như Ý, Tô Bạch cũng có thể ném cho anh ta. Cho dù hắn cũng biết trong này có vong hồn của công chúa Đại Tần, nhưng mà hắn vẫn không hề do dự như cũ. Cũng giống như lúc đầu Mập Mạp đã trao đổi máu của ma cà rồng cổ xưa đó cho mình. Cho dù anh ta không phải ma cà rồng, nhưng mà Tô Bạch cũng không tin anh ta thực sự không biết giá trị của một giọt máu đấy. Anh ta không cần thiết phải tính kế với mình như vậy. Anh ta muốn có được thứ gì, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, đại khái Tô Bạch vẫn đồng ý. Như vậy mục đích của anh ta rốt cuộc là gì? Tay của Tô Bạch đặt dưới cằm mình, nhẹ nhàng xoa. Hòa thượng ngồi đối diện với hắn, thấy bộ dáng này của hắn mới nhắc nhở. Đối phương biết địa chỉ của chúng ta, nhưng mà tôi không tin ông ta thực sự có thể tấn công vào trong này. Đúng rồi, hôm qua anh đã thay đổi trận pháp chưa? Đã thay đổi rồi. Cho dù đích thân Mập Mạp trở về cũng chẳng có khả năng tiến vào trong này được đâu. Hòa thượng đáp một cách rất tự tin. Tôi không lo Mập Mạp. Tô Bạch giải thích một chút, sau đó đứng dậy. Bỏ đi, tôi ra ngoài đi dạo đây. Người ta cũng đã chuyển phát nhanh USB cho tôi rồi. Nếu như tôi vẫn luôn ở trong nhà như vậy, không phải ngay cả cơ hội cho ông ta ra tay cũng không có sao? Ông ta có lý do gì để chủ động ra tay với cậu không? Hòa thượng hỏi. Chắc là có đấy. Tô Bạch nghĩ một chút. Đứng ở góc độ của ông ta xét thì quả thực có. Vậy cậu cẩn thận một chút, Hòa thượng nhắc nhở. Được rồi, vừa vặn tôi cũng đang muốn tìm người để luyện tay đây. Tô Bạch đã học được không ít ma pháp của huyết tộc trở về. Tuy rằng vẫn chưa có thời gian thực sự tu luyện và củng cố, nhưng mà cũng giống như một người có được một năng lực mới, luôn có một loại cảm giác nóng lòng muốn thử. Ông ta dám trở về tìm cậu chắc hẳn là có chỗ dựa đấy. Đánh không lại thì còn không biết chạy sao? Tô Bạch cười với vẻ không cho là đúng. Đúng rồi, xe của tôi bị cảnh sát kéo đi trước đấy, đã lấy về chưa? Lấy về rồi, đang đỗ ở góc tường bên kia kìa. Chìa khóa treo vào tủ dài tầng 1. Cảm ơn Hòa thượng. Là Mập Mạp lấy về giúp cậu đấy. Tô Bạch gật đầu, thay một đôi giày cầm chìa khóa rồi ra ngoài. Hiếm khi trời không còn đổ mưa. Tuy rằng thời tiết có âm u, mây đen cũng hơi dày, nhưng mà ít nhất trong không khí cũng tràn ngập một loại cảm giác mát mẻ, ẩm thấp và nhẹ nhàng. Mùa này khiến người cảm thấy dễ chịu. Tô Bạch khởi động xe, ngồi trong xe nghĩ một lúc xem mình còn có thể đi tới nơi nào. Thượng Hải rất lớn, nhưng bạn của mình thực sự không nhiều. Người có thể đi tìm cũng rất ít. Trên thực tế, nếu không phải ở chung với cả Hòa Thượng và Gia Thố, Tô Bạch cũng sẽ không đi tìm Hòa Thượng và Gia Thố nói chuyện, uống trà vào những lúc nhàn rỗi. Cho dù bạn có quen với cách thức sinh hoạt đơn điệu và cô độc hay không, nhưng dù sao bạn cũng là một con người. Mà suy nghĩ và cảm xúc của con người lại là một thể phức tạp. Cho dù có là người quen cô độc cỡ nào thì cũng chẳng có khả năng thi thoảng hay đột nhiên cảm thấy có phải mình cũng đã quá cô đơn hay không. Hắn nghĩ một chút, hình như hiện tại người mà mình có thể tìm ra thì cũng chỉ còn lại một người. Hắn không gửi tin nhắn cho cô ấy mà trực tiếp lái xe đi. Sau nửa tiếng, Tô Bạch lái vào trong tầng hầm đỗ xe dưới một tòa nhà. Hắn khá quen thuộc nơi này, bởi vì trước đây văn phòng thám tử của mình cũng ở nơi này. Công ty trò chơi của Lương Sâm và Giải Bậc cũng ở trong tòa nhà này luôn. Hắn vào thang máy, nhìn số thang máy không ngừng nhảy lên trên. Đợi khi nghe được một tiếng tinh, Tô Bạch mới bước ra khỏi thang máy. Thực ra ở lối rẽ chính là cửa văn phòng thám tử trước kia của mình. Qua điều bây giờ rõ ràng cửa đã bị đổi, mang đến cho người một loại cảm giác ấm áp mà không khoa trương. Hắn ấn chuông cửa. Lúc này đột nhiên lo lắng, lỡ như cô ấy không ở nhà thì làm thế nào đây? Cũng may, rất nhanh cửa bị đẩy ra. Một cô gái xa lạ đứng trước mặt hắn, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Xin chào anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Không. Vậy xin lỗi, tôi không thể cho anh vào được. Cô gái rất ôn hòa, nhưng Tô Bạch có thể nhìn ra được. Trước đây rất có khả năng cô gái này là một quân nhân. Nói cô ta từng làm lính đánh thuê, trải qua gió tanh mưa máu thì lại hơi khoa trương. Nhưng mà một người tay không vật ngã 2-3 người đàn ông trưởng thành chắc hẳn không vấn đề gì. Tôi là bạn của Dĩnh Oánh Nhi, Tô Bạch nói. Để anh ấy vào đi. Bên trong truyền tới một tiếng nói của Dĩnh Oánh Nhi. Hủy bỏ lịch hẹn sáng nay. Không, toàn bộ lịch hẹn hôm nay hết cho tôi. Cô gái có hơi bất ngờ, lại đánh giá Tô Bạch một chút, đáp một tiếng được với bên trong, rồi lấy di động ra khỏi văn phòng chuẩn bị gọi điện, đồng thời để cửa cho Tô Bạch đi vào. Tô Bạch đẩy cửa đi vào trong. Dĩnh Oánh Nhi đang ngồi trước bàn làm việc chỉnh sửa tài liệu. Tiểu Tinh, rót ở... Dĩnh Oánh Nhi nhìn thấy Tiểu Tinh đang ở bên ngoài gọi điện hủy cuộc hẹn trước, chỉ đành tự mình đứng dậy pha một cốc trà đưa cho Tô Bạch, sau đó nói với vẻ hơi áy náy. Có báo cáo học thuật phải làm xong sớm, anh đợi một chút nhé. Nói xong cô ấy lại ngồi ra sau bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình. Tô Bạch vốn định khách sáo một chút, nói thực ra là bản thân mình tới bất ngờ. Nhưng mà thấy lúc này Dĩnh Oánh Nhi đang nghiêm túc làm việc, đột nhiên hắn cảm thấy dường như đối phương cũng không cần lời giải thích của mình. Bởi vì đặc tính trong thân phận của mình, nếu mình đã tới rồi, cô ấy nhất định sẽ đẩy sạch những mối quan hệ xã giao và công việc khác để tiếp mình. Cô ấy không phải người tình cảm, nhưng mà hình như mình cũng chẳng phải là khách hàng của cô ấy. Tô Bạch bưng tách trà, đi tới bên cạnh cửa sổ, sát đất. Nơi này đã được trang trí lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ của căn phòng thám tử tư ngày trước. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau bên ngoài. Trong lòng thì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ, như thể mình bị toàn bộ thế giới này vứt bỏ. Hoặc có thể thực ra là mình đã vứt bỏ toàn bộ thế giới trước. Không lâu sau, một đôi tay trắng nõn, mịn màng ôm lấy Tô Bạch, cơ thể mềm mại và ấm áp dán sau lưng mình, quanh chóp mũi vẫn vương mùi hương nhẹ nhàng. Bản năng nghề nghiệp của tôi nói cho tôi biết, bây giờ người nào đó đang cần an ủi. Dĩnh Oánh Nhi dựa lên người Tô Bạch với vẻ hơi lười biếng. Giữa hai người bọn họ không có suy nghĩ tình cảm và dục vọng gì, mà chỉ đơn thuần là cô ấy ôm hắn như vậy. Một màn này diễn ra trong thời gian rất dài, thẳng đến khi trà trong tay Tô Bạch đã nguội mất. Cảm ơn, Tô Bạch đáp. Dĩnh Oánh Nhi hơi mỉm cười, quay người ngồi về vị trí của mình, vắt chéo đôi chân thon dài, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Thực ra thì ngay từ lần đầu gặp mặt và tiếp xúc, tôi đã biết rõ anh sẽ không bị bất cứ vấn đề tinh thần nào đánh ngã cả. Anh sở hữu tinh thần nghị lực khiến tôi khó có thể tưởng tượng được đấy. Có lẽ thế. Tô Bạch uống một hơi cạn sạch trà, rồi đặt chén trà lên bệ cửa sổ trước mặt. Gần đây việc làm ăn thế nào? Nhờ phúc từ bảo địa phong thủy này của anh mà tốt lắm đấy. Dĩnh Oánh Nhi cầm một cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng gỡ một chiếc cúc áo trên cùng nhất trên áo sơ mi của mình với Tô Bạch. Có hơi nóng nha. Đúng vậy, có hơi nóng. Sau khi một chiếc cúc áo được cởi ra thì thấy lấp loáng lộ ra đường nét đấy, không rõ cho lắm nhưng mà lại vừa vặn đủ. Tô Bạch đi tới, duỗi tay ra hướng về phía sơ mi của Dĩnh Oánh Nhi. Dĩnh Oánh Nhi thì dùng đôi mắt sáng ngời của mình nhìn hắn. Nếu như anh muốn đóng cúc áo của tôi vào, vậy tôi sẽ rất coi thường anh đấy. Quá làm bộ làm tịch nha. Chẳng qua là vì bản thân của anh che giấu suy nghĩ thật sự mà thôi. Tô Bạch nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy có hơi khô miệng. Đây cũng là phương pháp chữa trị của cô sao? Tô Bạch hỏi. Câu hỏi này rất không hiểu phong tình, đồng thời cũng rất phá hỏng bầu không khí. Nhưng mà Dĩnh Oánh Nhi biết rõ rốt cuộc Tô Bạch là một người thế nào, nên cô ấy không hề để ý đến loại chuyện này một chút nào. Cô ấy đứng dậy, chủ động leo lên người hắn, hai người đối mặt với nhau. Đây là đợt trị liệu cá nhân độc nhất vô nhị của tôi dành cho anh đấy. Đợi đến khi anh thực sự tiến vào rồi, anh không chỉ phát hiện ra bên dưới của tôi rất chặt, mà còn phát hiện ra có máu chảy ra nữa. Tô Bạch cúi đầu, trán của hai người nhẹ nhàng dựa vào nhau. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu. Dĩnh Oánh Nhi không để ý đến động tác trông có vẻ hơi thân thiết với Tô Bạch này hỏi. Nói đi. Anh là vì tôi là người mà anh để ý, cho nên anh không bằng lòng có quan hệ với tôi? Hay là vì trong mắt của anh, tôi không có gì khác biệt với những người phụ nữ bình thường đó, cho nên anh mới không coi trọng? Giống như quý tộc cổ đại, cảm thấy để huyết mạch của mình và tinh hoa của mình chảy ra ngoài cũng là một loại tội lỗi. Bản thân cô đã biết đã bán rồi, Tô Bạch trả lời như vậy. Vẫn mập mờ thế nào cũng được, Dĩnh Oánh Nhi quay người bắt đầu thu dọn bàn làm việc của mình. Lát nữa ra ngoài ăn cơm không? Sau đó không có câu trả lời, Dĩnh Oánh Nhi sững sờ quay đầu lại, phát hiện ra Tô Bạch đã biến mất dạng. Mưa đã bắt đầu rơi, chắn mất phần lớn tầm nhìn. Bằng không thì phòng trừng sẽ có không ít người nhìn thấy trong không trung có hai người đang cùng nhau ngã xuống dưới. Cậu để ảnh ăn bà đó sao? Cậu để ảnh ăn bà đó sao, đúng không? Ông Thẩm đeo mặt nạ, mặc áo khoác màu đen, đang cười điên cuồng với Tô Bạch. Vậy tôi sẽ không giết cậu trước, tôi phải giết cô ta trước. Chỉ giết một người bình thường, Phát Thành cũng sẽ không trừng phạt tôi. Tôi đi giết cô ta trước. Dầm, cơ thể của hai người rơi vào trong vườn hoa. Tô Bạch dùng một tay ấn vào ngực của ông Thẩm, mặt đất cũng vì thế mà phát ra một âm rung. Lúc này toàn bộ hoa cỏ trong vườn hoa cũng bị dập nát. Nhưng mà ông Thẩm lại không hề để ý chút nào. Không chỉ nội tâm của ông ta không để ý, mà ngay cả cơ thể của ông ta cũng chẳng có việc gì. Tô Bạch nhíu mày, sau đó duỗi tay gỡ mặt nạ của ông ta xuống. Bên dưới mặt nạ là một gương mặt trẻ tuổi xa lạ. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, mang theo nụ cười dữ tợn. Lòng bàn tay của hắn dùng sức xé rách áo khoác trên người của ông Thẩm, để lộ ra khuôn ngực màu đồng cổ vô cùng cứng rắn. Đây là... Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, đây là cơ thể của lính Tần đấy. Rốt cuộc cơ thể của lính Tần đáng sợ đến bao nhiêu thì Tô Bạch cũng đã từng tận mắt chứng kiến, thậm chí còn từng tự tay sờ vào, có kinh nghiệm của bản thân nhất. Đương nhiên, một tốp lính Tần đó đã chết rồi, nhưng mà cơ thể của bọn họ lại có thể chống đỡ tầng nham thạch của cả một khu vực mà vẫn sừng sững không ngã. Bằng không khi ấy, đám người Tô Bạch và Mập Mạp phỏng chừng đã bị nghiền nát thành thịt vụn và khi đó rồi. Cơ thể của những người này sau khi chết mấy nghìn năm vẫn giữ được tố chất đáng sợ như vậy, tuyệt đối là một loại búc trong thế giới cơ thể này. Trước Tổ Long đã dẫn dắt một đội quân như vậy đi càn quét thiên hạ. Giắc, hai tay của ông Thẩm bóp chặt bả vai Tô Bạch, sau đó húc mạnh đầu về phía của hắn, rất trực tiếp cũng rất dứt khoát. Bốp, đầu của hai bên va chạm với nhau, cả người Tô Bạch ngửa về sau. Cú húc mới rồi đánh trúng khiến hắn có một loại cảm giác hoàn toàn bị áp chế, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra nhiễu đầy cả hai mặt và tay, cảm giác tê dại và choáng váng cũng đổ ập tới. Ông Thẩm thấy Tô Bạch rớt xuống từ trên người mình mới lảo đảo lùi về sau, trông có vẻ rất đắc ý. Nhưng mà quả thực ông ta nên đắc ý, ông ta đã nhận được cơ thể của lính Tần, hiện tại lại có thể áp chế một thính giả dòng thân thể với một cách thức đơn giản và thô bạo như vậy. Tôi của hiện tại mới là đệ nhất nhân trong toàn bộ thính giả cao cấp. Ông Thẩm bước từng bước về phía Tô Bạch. Nơi này chính là khu phố sầm uất, thực ra đôi bên cũng đã hơi khắc chế. Cho dù đánh nhau, bọn họ vẫn ý thức được phải khống chế trong phạm vi nhỏ. Dù sao đây cũng không phải là bộ phim siêu anh hùng của The Avengers, Phát Thành cũng nghiêm khắc hơn trong việc quản chế thính giả. Máu tươi chảy từ đầu xuống, phủ kín hơn phân nửa gương mặt của Tô Bạch. Ngay khi máu tươi nhỏ đến bên miệng hắn, Tô Bạch duỗi đầu lưỡi ra liếm một chút. Vị của máu tươi mãi mãi là liều thuốc kích phát tính hung mãnh của hắn. cơ thể của hắn hơi khom xuống, lúc này khí thế cũng ngưng tụ lại. Theo như ông Thẩm nói, ông ta đang hưởng thụ khoái cảm của việc báo thù. Quá trình này hiển nhiên càng dài thì càng tốt. Còn đối với cả Tô Bạch mà nói, có thể gặp được một đối thủ có cơ thể mạnh mẽ như vậy, thực ra cũng là một loại khoái cảm. Trong đầu của hắn không kìm lòng được mà hiện ra cảnh tượng khi hoàng tử huyết tộc và mình quyết đấu ngày trước. Nếu không phải vào thời điểm cuối cùng mình nhìn ra sơ hở, vậy có thể kết cục của mình chính là bị hoàng tử huyết tộc hành hạ từng chút một từ đầu đến cuối. Ông Thẩm quỳ một gối xuống đất, xung quanh phát ra tiếng nổ mạnh. Đây là tiếng được tạo ra từ ma sát mãnh liệt giữa cơ thể và không khí xung quanh. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, ông Thẩm đã xuất hiện trước mặt Tô Bạch, đấm một quyền về phía cổ hắn. Từ kỹ thuật chiến đấu thể chất mà nói thì ông Thẩm quả thực trông có vẻ rất non nớt, cũng rất nghiệp dư. Đây cũng là vì ông ta vốn không phải là thính giả dòng cơ thể. Ông ta là kiểu nửa chừng xuất gia, trước đây cũng được tính là thính giả cùng một loại hình với cả mập mạp, nên cơ thể vẫn luôn là khuyết điểm, cũng sẽ cố hết sức tránh cục diện chiến đấu cận thân. Cho dù không biết vì nguyên nhân gì mà ông ta có được cơ thể của lính tần, nhưng mà cách thức chiến đấu của ông ta vẫn lộ rõ vẻ rất lỗ mãng, cũng rất đơn giản. Tô Bạch nghiêng người, tay trái gạt cánh tay phải ra quyền với đối phương, trượt xuống một đường, không cứng đối cứng với cả ông ta nữa, mà chọn dẫn thế công của một quyền này của đối phương sang hướng khác, đồng thời húc mạnh khuỷu tay phải tới, đánh mạnh vào bên sườn của ông ta. Bốp! Sự va chạm cơ thể của hai bên cũng phát ra tiếng vang lớn. Cơ thể của ông Thẩm lùi về sau mười mấy bước, dẫm ra những hố dấu chân trên mặt đất bằng xi măng. Lúc này máu tươi trên mặt Tô Bạch đã biến mất, không còn thấy đâu. Tất cả đều thấm lại vào trong cơ thể. Đây chính là ưu thế của huyết tộc. Mỗi một giọt máu đều là một phần sức mạnh của bản thân, tuyệt đối không cho phép nó dễ dàng chảy mất. Trước đó chỉ là bị đòn tấn công đầu húc đầu, khiến cho hắn có hơi choáng váng mà thôi. Ông Thẩm duỗi tay sờ vào bên sườn của mình, rõ ràng có hơi bất ngờ. Ông ta không ngờ Tô Bạch không còn chọn cách đối cứng với mình nữa, mà là sử dụng kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm để đọ sức với mình. Vừa rồi tuy rằng chỉ là một lần giao thủ ngắn ngủi, nhưng mình cũng đã chịu thiệt rất nhiều. Nhưng mà thực ra đã có thể nhìn ra được hướng đi của lần giao thủ tiếp theo. Mình sở hữu cơ thể mạnh mẽ, vẫn rất khó thực sự tạo ra sự áp chế tuyệt đối với Tô Bạch. Vừa vặn tương phản lại, mình vẫn bị Tô Bạch áp chế chặt chẽ. Xưa nay không có thứ học cấp tốc đâu, thính giả lại càng như vậy. Bằng không thì phát thanh đã sớm có thể sản xuất hàng loạt thính giả theo nhu cầu rồi. Trên tòa nhà cao tầng, Lương Sâm bưng cà phê bằng một tay, một tay khác chỉ vào cảnh tượng bên dưới và nói. Tuy rằng ở rất cao, nhưng mà anh ta vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một hành động ở bên dưới. Kết giới đã sắp xếp xong rồi, trận giao thủ của bọn họ sẽ không dẫn tới những chấn động khác đâu. Giải Bẩm đã thăng cấp thành thính giả cao cấp, lúc này vẫn giống như là một thư ký đứng bên cạnh Lương Sâm. Đợt trước Giải Bẩm hại Lương Sâm, phá giải phân thân vẫn luôn bị phong ấn của anh ta, dẫn đến việc Lương Sâm không thể không tiến vào con đường chứng đạo. Mà Giải Bẩm thì cũng vì thế có thể quét sạch chướng ngại trong lòng do Lương Sâm mang tới, thành công thăng cấp thính giả cao cấp. Thoạt nhìn là song thắng, nhưng mà trên thực tế người thắng chỉ có một mình Giải Bẩm mà thôi. Nhưng mà dường như Lương Sâm cũng không để ý đến chuyện này một chút nào cả. Mà Giải Bẩm thì cũng chẳng để ý chuyện này luôn. Mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì nguyên trạng. Trước đây nên thế nào thì bây giờ vẫn nên như thế. Đệ nhất nhân dưới thính giả cao cấp sao? Lương Sâm nhai lại câu nói này của ông Thẩm đã nói trước đó, không khỏi có hơi buồn cười nha. Đổi một cơ thể giống như là đồng sắt đã thành đệ nhất nhân dưới thính giả cao cấp rồi sao? Vậy thính giả cao cấp cũng quá rớt giá rồi. Cơ thể này quả thực rất khiến người ta thèm khát. Cho dù là thính giả cao cấp chuyên đi dòng thân thể, có khả năng cũng rất khó có được cơ thể mức độ này. Bây giờ Giải Bẩm chính là thính giả cao cấp, nên cách phân tích sự việc và góc độ nhân vật vấn đề cũng không còn là góc độ của người có thâm niên nữa. Có ích gì đâu, bản thân của ông ta vốn dĩ sẽ không sử dụng cơ thể này, thậm chí ngay cả kỹ thuật chiến đấu cơ bản nhất cũng đều không hiểu. Nhưng mà đại thám tử của chúng ta vừa xuất đạo đã đi trên con đường chuyên môn gây sát thương với người khác rồi, kinh nghiệm chiến đấu cận thân là phong phú nhất. Tuy rằng đối phương có hơi tàn nhẫn, nhưng mà thấp thoáng áp chế được ông ta cũng chẳng thành vấn đề đâu. Cơ thể sắt vụn này cũng chỉ là kháng đòn được một chút mà thôi. Lương Sâm nhấp một ngụm cà phê, nói tiếp: ngược lại tôi càng tò mò hơn, rốt cục là ai đã cho người đó một cơ thể sắt vụn như vậy? Loại cướp cơ thể trao đổi này cũng không đơn giản là chuyện một người có thể hoàn thành được đâu. Giải Bẩm nghe thấy vậy chỉ lặng lẽ gật đầu. Lương Sâm nhìn anh ta, muốn nói gì đó lại dường như có hơi do dự. Nhưng mà nghĩ tới dù sao trên cơ bản mình cũng đã là người đặt trước một tấm vé xe lửa, cũng bình thường trở lại, nhắc nhở: lần sau đừng làm những việc này nữa, rất không có ý nghĩa. Làm một thính giả, trọng tâm mãi mãi nên ở trên người mình. Đây đã được xem là lời nói rất rõ ràng rồi, trực tiếp chỉ ra ai mới là kẻ đầu tiên đeo chân chính phía sau màn này. Giải Bẩm mỉm cười, trông có vẻ rất bình tĩnh. Cũng vì ông chủ của mình nhìn ra được hành động của mình nên cũng chẳng có bất cứ sự bất an nào, mà đáp lại một cách rất bình tĩnh: trên thực tế tôi biết chuyện này đấy, nhưng lại không phải tôi làm. Là tên mập mạp đã cùng cậu phá giải phong ấn dưới tầng hầm của tôi sao? Lương Sâm hỏi. Ông chủ, sao anh lại trực tiếp nghĩ tới cậu ta vậy? Giải Bẩm có hơi tò mò. Lương Sâm đặt cốc cà phê lên bàn trà, không còn nhìn hình ảnh đánh nhau của hai người bên dưới nữa, mà đáp lại với vẻ có hơi buồn bã. Giải Bẩm à, có phải anh vẫn luôn tự cho rằng mình rất thông minh đúng không? Giải Bẩm không đáp lời, xem như là thừa nhận. Ở trước mặt ông chủ của mình quả thực không cần phải quá giả bộ làm gì. Có phải anh cảm thấy ngay khi anh trở thành thính giả cao cấp, những thủ đoạn và trò vui của người có thâm niên đã chỉ còn là trò trẻ con đúng không? Lương Sâm tiếp tục hỏi. Là có loại cảm giác này thật, Giải Bẩm đáp lời. Phân thân của tôi cũng là một phần ký ức của tôi. Các anh tiến vào tầng hầm của tôi như thế nào, phá mở phong ấn của tôi ra sao, kích hoạt phân thân của tôi thế nào, tất cả những chuyện này thực ra tôi đều có thể biết một cách hoàn chỉnh đấy. Trong chuyện đó, thứ mà anh cầu là ép buộc tôi không có cách nào che giấu thực lực, từ đó không thể không đi đối mặt với cả Phát Thanh, cũng từ đó có thể quét sạch bóng ma trong lòng anh, để anh có được dũng khí lớn thăng cấp thành thính giả cao cấp. Nhưng mập mạp đó từ đầu đến cuối, tuy rằng vẫn luôn đang nghiên cứu trận pháp, nhưng tôi có thể nhận thấy được mục đích thực sự của cậu ta thực ra không phải là cái này, không phải là vì thù lao anh đã hứa cho cậu ta, cũng không phải sự hưng phấn của một thính giả khi nhìn lén bí mật của một thính giả cao cấp. Cái mà cậu ta cầu và cái mà cậu ta nghĩ đến hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của anh đấy. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành rời đi, vì tôi không muốn nhìn thấy anh bị người bán đứng còn tự cho là mình đúng, giúp người ta đếm tiền. Bên sông Hoàng Phổ, có một người đàn ông với vóc dáng người to béo, vừa ăn hamburger vừa đi dạo bên bờ sông, thi thoảng ngón tay của anh ta lại vuốt ve trên mặt thước đấy. Cô hỏi tôi tại sao lại phí nhiều công sức như vậy chỉ để tặng cho cậu ta một cơ thể sao? Mập mạp nuốt thức ăn trong miệng xuống, giống như đang lẩm bẩm, lại giống như đang trao đổi với cả một người không nhìn thấy. Lúc đầu cậu ta phí nhiều công sức như vậy, không phải cũng trực tiếp nói cho tôi cây thước là cho tôi ngay sao? Cô nói chuyện này không thể trở thành lý do hả? Mập mạp nở một nụ cười. Sao có thể không thành lý do được? Làm bất cứ chuyện gì cũng phải tính tới tính lui thì mệt lắm. Trên thực tế, lúc đầu thực ra trong bốn người chúng tôi, cậu ta chính là một người khiến người không nhìn thấu được nhất. Nhưng 1-2 năm gần đây, cậu ta đã thay đổi rất nhiều. Nguyên nhân là đứa con trai đó của cậu ta đấy. Đứa con trai đó quả thực rất đáng yêu, tôi cũng rất thích nó. Nhưng mà đứa con trai đó của cậu ta lại đang liên tục thay đổi cậu ta rồi. Cậu ta thực sự đã trở nên rất khác biệt so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô hỏi tôi điều này là tốt hay xấu hả? Tôi không biết đâu, tôi không phải cậu ta. Nhưng mà có một điểm tôi rất rõ, dựa theo tính nghiêm khắc của vị trên kia, nếu như cậu ta cứ tiếp tục như vậy, có khả năng đứa con trai đó sẽ chết. Mập mạp nhét một chút hamburger cuối cùng vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt. Khi trong quan điểm của Phát Thanh, sự tồn tại của đứa con trai ấy mang tới tai họa nhiều hơn là lợi ích, rất có khả năng đứa trẻ đáng yêu này sẽ chết. Thực ra bản thân cậu ta cũng biết rõ trong lòng, nhưng mà cậu ta không bằng lòng tỉnh lại, cũng không biết nên tỉnh lại thế nào, thậm chí là không thể tỉnh lại. Nhưng lúc đầu Phát Thanh có thể làm loại chuyện đó với cả Huyết Thi, vậy làm lại một lần đối với cả Phát Thanh mà nói cũng không có gì khó cả. Mập mạp quẹt miệng, ngón tay tiếp tục vuốt ve lên mặt thước trong túi. Cô hỏi tôi nghĩ thế nào hả? Nói thế nào nhỉ? Thực ra tôi vẫn cảm thấy Tô Bạch lúc mới quen đấy, ngược lại lại càng mê người hơn so với cậu ta của hiện tại một chút. Tôi rất thích cái loại cảm giác mỗi khi cậu ta đột nhiên phát bệnh. Bản thân tôi không làm được, Hòa Thượng không làm được, mà Gia Thố lại càng không làm được. Nhưng cậu ta làm được. Chính vì như vậy nên tôi mới ngưỡng mộ. Nhưng mà gần đây số lần và tần suất phát bệnh của cậu ta thực sự càng ngày càng ít. Đại nhân vật có góc nhìn của đại nhân vật, trong đó có sự tồn tại của loài vừa mới thăng cấp thành thính giả cấp đại lão như Lương Sâm, cũng có sự tồn tại của người vừa mới thăng cấp thành thính giả cao cấp, thoát khỏi hàng ngũ người có thâm niên như Giải Bẩm. Cũng có mập mạp rõ ràng vẫn chỉ là một người có thâm niên, nhưng mà lại bắt đầu lợi dụng cái gọi là nhân quả, tiến hành tự mình bành trướng vô hạn. Vị mập mạp ở cuối cùng đó dường như hoàn toàn không có gì có thể so được với hai người trước kia, bởi vì sự chênh lệch của đôi bên chỉ cần không phải bị mù đều có thể nhìn ra được. Thực ra con đường mà mập mạp đi là một lối tắt càng triệt để hơn. Lối tắt vốn không có khả năng đi được rất ổn định, mà càng đi trên lối tắt triệt để hơn lại càng có khả năng rất lớn sẽ trượt chân rơi xuống núi. Nhưng nếu đã chọn như vậy rồi, chỉ có thể một lòng một dạ đi tiếp mà không có đường lui. Giống như vị nhỏ bé ở đế quốc Đức đó, chẳng ai có thể ngờ được ông ta có thể vén lên một màn chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Mà Tô Bạch lúc này thì lại một đường tiến về phía trước, liên tục áp bách. Cơ thể của ông Thẩm quả thực rất mạnh mẽ, nhưng mà thủ đoạn tấn công của ông ta lần nào cũng đều bị Tô Bạch trực tiếp đánh tan, hơn nữa còn thuận lợi tiến hành phản kích. Vừa rồi ông Thẩm còn rất đắc ý nói mình là đệ nhất nhân dưới thính giả cao cấp. Như vậy ông ta không phải là thính giả cao cấp. Nếu đã không phải là thính giả cao cấp, hiển nhiên không thể bày ra được thực lực áp chế người có thâm niên. Mỗi lần ông ta tấn công, ở trong mắt Tô Bạch đều trẻ con và nực cười đến vậy. Ngoại trừ lần đầu tiên khi dùng đầu húc đầu khiến hắn chịu thiệt, thì tiếp sau đó trong mỗi lần giao thủ, Tô Bạch đều chiếm hết ưu thế. Cho dù là đòn tấn công và phòng thủ thuộc về ông Thẩm, trong quan điểm của hắn đều đầy rẫy sơ hở. Nhưng bởi vì cơ thể này của ông Thẩm quả thực là kiên cố đến mức có hơi kỳ quái, cho nên sau khi hứng chịu bao nhiêu lần liên tiếp đánh trả của Tô Bạch, thương thế tất nhiên vẫn có, nhưng mà lại nhẹ hơn hắn dự đoán rất nhiều. Cơ thể của lính Tần quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu mình có cơ thể này, vậy mình thực sự có thể nói là bản thân gần như có thể coi thường và áp đảo toàn bộ người có thâm niên chỉ dưới thính giả cao cấp. Trong thính giả không có kẻ ngu đâu, bởi vì đồ ngu đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà cũng không thể nói tất cả đều là người thông minh hết, bởi vì khái niệm thông minh này thực ra chỉ là thứ tương đối. Mọi người đều rất thông minh, nhưng không phải người nào cũng đều là người thông minh. So sánh một chút, một người thông minh hơn một người khác cũng có nghĩa là một người khác đó ngu hơn người này. Xét từ kết quả luận ra thì người bị hại đó chính là đồ ngu, còn vị hại người kia lại là người thông minh. Trước đó anh cũng thấy cả rồi đấy, có phải cảm thấy thính giả sở hữu cơ thể của lính tiên tần rất ngu không? Rõ ràng sở hữu một cơ thể mạnh mẽ mà gần như người có thâm niên không thể nào sở hữu được, lại vẫn bị người đè ra đánh như thế hả? Nhưng sao anh lại không phải là thằng ngu trong mắt người khác? Trong lời nói của Lương Sâm có ý tứ khác. Thực ra trước đây, khi hai người ở chung, tuy rằng cho dù là công việc hay công ty, hay là trong sinh hoạt, hai người đều như hình với bóng, nhưng là tương tự như vậy. Trước đây Lương Sâm thực sự chưa từng nói anh ta coi Giải Bẩm là bạn, mà không muốn làm thầy hướng dẫn hay là đại nhân của Giải Bẩm. Nhưng bây giờ không nói, sau này có khả năng sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa Lương Sâm cũng không thể nhìn thấy Giải Bẩm luôn tự cho là đúng, từng bước một bị người ta lợi dụng như vậy. Là ai đã gợi ý cho anh lý do anh không thể trở thành thính giả cao cấp? Lương Sâm ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, nhìn Giải Bẩm và hỏi. Thực ra nhìn vẻ mặt này, rõ ràng anh ta có thể biết được đáp án rồi. Giải Bẩm đứng trước mặt Lương Sâm, có hơi giống với cả nhân viên phạm lỗi đang kiểm điểm và suy ngẫm lại trước mặt ông chủ. Là tên béo đó, Giải bẩm đáp. Có một lần tôi và cậu ta gặp nhau trong một quán bar. Cậu ta và tôi tùy tiện nói chuyện phiếm, nhưng mà sau đó tôi lại nghĩ thông suốt. Anh mới là nguyên nhân tồn tại khiến tôi từ đầu đến cuối không có cách nào thăng cấp thành thính giả cao cấp. Giải bẩm cười tự giễu. Bây giờ xem ra thật ra khi ấy, tuy rằng cậu ta không nói chuyện này với tôi, nhưng bằng cách nói bóng nói gió thôi, suy nghĩ của tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi cậu ta. Hơn nữa còn nghĩ đến trên người anh theo như những gì mà cậu ta mong đợi. Tôi cản trở cậu trở thành thính giả cao cấp, đây vốn là sự thật. Thực ra cậu ta cũng biết rõ trong lòng anh tự biết mà. Cho nên chỉ cần tùy tiện nói một chút thôi, rồi chỉ cho anh một phương pháp mà anh đã thực sự thừa nhận. Tuy nhiên điều mà anh thừa nhận là đúng. Lương Sâm rút một điếu xì gà ra nghịch trong tay. Cậu ta đang đùa với lửa rồi. Rất dễ thiêu chết mình, Giải bẩm đáp. Cho dù cuối cùng không chơi thành công, nhưng tôi cảm thấy thiêu chết người bên cạnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Giải bẩm, có thể thời gian tôi ở bên cạnh anh không còn bao lâu nữa. Vé xe lửa tiếp theo chắc chắn sẽ có một phần của tôi. Cho nên tôi hy vọng sau này, trước khi anh làm bất cứ chuyện gì, có thể từ bỏ suy nghĩ nhất quán, luôn tự cho mình là đúng đó đi. Giải bẩm gật đầu. Thính giả cao cấp quả thực là một sự tồn tại rất cao. Lương Sâm thở dài rồi nói tiếp. Nhưng mà thính giả cao cấp chết trong chuyện xưa và hiện thực cũng không ít nha. Cô hỏi tôi tại sao tôi muốn tách ra khỏi cậu ta sao? Không có tại sao gì hết. Từ sau chuyện lần trước, thực ra bọn họ đã biết rõ ràng tôi đang tìm hiểu nhân quả rồi. Hơn nữa tôi cũng biết bản thân tôi không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Cho nên tiếp theo đây, chuyện mà tôi muốn làm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngược lại không bằng tự tôi tìm cớ để rời đi. Để rời đi với một loại phong thái mà tất cả mọi người đều có thể diễn. Có thế nào thì cô cũng phải nghĩ cho tôi một chút chứ. Đúng chứ. Lỡ như một ngày nào đó tàu hỏa nhập ma sụp đổ trước nỗi sợ hãi của nhân quả rồi, vậy trước khi tôi tự sát, ít nhất tôi vẫn có thể có một chút ký ức đáng giá để nhớ lại, không phải sao? Cô hỏi tại sao tôi còn đơn thuần như vậy hả? Tôi thực sự phải cảm ơn cô đấy. Đến tên thần kinh đó còn biết dẫn con trai của mình ra ngoài nuôi, mà tôi thì không thể giữ lại một chút đường sống trong lòng mình được sao? Đừng nói với vẩn nữa, ngay cả ký ức ngày trước cô cũng quên mất rồi. Chỉ nhớ cô là công chúa Đại Tần bỏ đi gì đấy. Thời đại bây giờ, công chúa không đáng giá đâu. Đều ngồi trong KTV hết rồi. Đúng rồi, chuyện bên đó cô đã làm chưa? Tuy rằng tôi không tin người đó thực sự đánh chết được Đại Bạch đâu, nhưng tôi cảm thấy Đại Bạch muốn phá vỡ cái mai rùa mà lão già đó mặc lên cũng hơi tốn sức đấy. Bỏ đi, tiễn Phật, tiễn đến tận Tây Thiên. Chuyện tốt phải làm đến cùng. Cơ thể lính tần đó vốn chính là món quà tặng, không phải sao? Cô hỏi tôi tại sao tốt với cả Đại Bạch như vậy hả? Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu ấy phức tạp nhất, khiến người không nhìn thấu được nhất, nhưng mà thực ra cũng đơn giản nhất, đơn thuần nhất. Một cao tăng và một Phật gia ở trong nhà đó, có trời mới biết dưới vẻ mặt nhân từ khoan dung đó của bọn họ đang che giấu sự bẩn thỉu gì. Ông Thẩm đứng nguyên tại chỗ thở hồng hộc. Trên người của ông ta thì đã bị thương chi chít, nhưng mà vẫn không có vết thương nào thực sự chí mạng. Điều này cũng có nghĩa tuy rằng vốn luôn bị áp chế, nhưng ông ta vẫn có thể tiếp tục đánh. Thực sự là chắc chắn đến đáng sợ. Đối diện, Tô Bạch cũng vừa mới dừng hiệp tấn công trước. Hắn cũng cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Ông Thẩm nhìn chăm chăm vào Tô Bạch, trong đôi mắt tràn đầy hận thù. Ông ta tới để báo thù, và vốn đang trải nghiệm khoái cảm của báo thù. Ông ta tới để hưởng thụ tiếng kêu rên của hắn. Nhưng mà cục diện hiện tại chính là ông ta đang hoàn toàn không thể đè hắn ra đánh được. Mình ở trước mặt Tô Bạch giống như là một đứa trẻ con vậy. Cho dù là tấn công hay là phòng thủ, đều bị đối phương trực tiếp nhìn thấu. Thẳng cho đến hiện tại, mình chỉ trải nghiệm được một loại khoái cảm làm bao cát. Lúc này ông Thẩm thực ra đã có suy nghĩ rời đi. Không đánh lại được, hoàn toàn không đánh lại được, mà cơ thể này cũng hạn chế ông ta phát huy cường hóa vốn có của mình. Tô Bạch cảm giác được ý đồ của đối phương, sát khí lại khóa chặt vào ông Thẩm. Nơi này là khu phố sầm uất, tôi không tin cậu dám đấu đá bừa bãi đuổi theo tôi. Hơn nữa, cậu cũng không thể giết tôi được. Câu nói cuối cùng ông ta chưa nói xong đã lập tức nôn ra, cơ thể bắt đầu run rẩy theo. Sau đó Tô Bạch nhìn thấy một đám khói màu xanh bị đùn ra từ trong cơ thể của ông ta, mà cơ thể này thì lại hồi phục lại tư thế đứng thẳng theo bản năng. Bàn tay trống không nắm lại đặt trước ngực, dáng đứng thẳng tắp, giống như tượng binh mã trong hố tượng binh mã vậy. Mà trong đám khói màu xanh lại lộ ra bản mặt già nua hốt hoảng và lúng túng của ông Thẩm. Mưa bắt đầu rơi xuống, hơn nữa càng lúc càng to. Một cơn này khiến toàn bộ đồng bằng Trường Giang trên cơ bản đều bị mưa phủ kín. Bầu trời cũng vẫn luôn u ám, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Trong nhà của Lão Phương, Hòa Thượng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn tờ báo trong tay. Trong TV đang phát sóng bản tin thời sự hôm nay. Gia Thố đang ở trong phòng mình niệm kinh, tĩnh thần, tĩnh lặng. Tiểu Gia Hòa thì lại ở trong phòng ngủ trưa. Cát Tường ở bên cạnh cậu bé. Giọt mưa bên ngoài thì cũng càng lúc càng lớn rồi. Cát Tường vốn dĩ đang nằm phủ phục bên người Tiểu Gia Hòa, đột nhiên lỗ tai dựng thẳng. Lúc này nó đứng trên giường, rồi xông ra bên ngoài cửa sổ, phi đến bên ngoài tường, rồi đến bên ngoài cửa sắt. Nó nhe răng, trong cổ họng hơi phát ra âm thanh uy hiếp. Lạch bạch, lạch bạch. Âm thanh này giống như tiếng giày đạp vào trong vũng nước mưa, nhưng bên ngoài cửa sổ lại không nhìn thấy bất cứ bóng người nào cả. Nhưng mà tâm trạng của Cát Tường lại càng lúc càng căng thẳng. Đây chính là một con mèo kiêu ngạo, nhưng mà lúc này lại càng biến thành loại miệng hùm gan sứa. Loại tư thế kiên cường đối đầu đầy miễn cưỡng này trông càng rõ ràng hơn khi so với cả Lương Sâm qua đây thăm người thân ngày trước. Ít nhất khi đối mặt với cả Lương Sâm ngày trước, tuy rằng Cát Tường biết có khả năng không đánh lại được, nhưng mà ít nhất thì nó không sợ. Nhưng bây giờ Cát Tường đang sợ hãi, rất sợ hãi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiếng kêu của Cát Tường rất thấp, giống như đang cầu xin. Nhưng mà rất nhanh nó đã nằm phủ phục lại trên giường với vẻ nơm nớp lo sợ, vùi đầu mình vào trong khăn trải giường. Đây là một loại biểu hiện của sợ hãi và hoảng hốt. Mà lúc này Hòa Thượng ở trong phòng khách vẫn còn đang đọc báo và nghe thời sự. Gia Thố ở phòng ngủ bên cạnh tiếp tục niệm kinh của mình, tâm thần tĩnh lặng. Dường như bọn họ không nghe thấy một chút âm thanh gì cả, như thể không cảm thấy được một chút nào hết. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Mập Mạp đang tặng cho Tô Bạch một món quà. Và cái mà đang tiến gần tới nhà của Lão Phương là cái gì? Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.